Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 121, Thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, Minh Tử Dự cùng Tĩnh Thái Hậu rời khỏi điện Càn Chính. Minh Tử Thu và đồ N, MC, N bản không có cơ hội lộ diện. Càng không thể nói ra sự thật, nhưng một khi Minh Tử Dự đã tin cái chết của Minh Tử Thu có liên quan đến Minh Vân Kiến, hắn thật sự đã quyết tâm phải giết Văn Vương. Tĩnh Thái Hậu trong bóng tối đã làm quá nhiều chuyện, từ khiến mọi người lầm tưởng bà là nữ nhân yếu thế trốn hậu cung không quyền không thế, đến xúi dục Minh Tử Dự ban hôn chúc chiếu cho Minh Vân Kiến, rồi bỏ xạ hương vào bánh hạnh nhân của chúc chiếu, bày kế giết Minh Tử Thu, ẩn mình chờ thời để khiến Tô Thăng phản bội Minh Vân Kiến. Tất cả đều do bà một tay đạo diễn. Minh Tử Thu lúc ấy chỉ muốn xông ra trước mặt Minh Tử Dự, lật trần mặt nạ Tĩnh Thái Hậu, nói cho Minh Tử Dự biết nàng chưa chết. May mà Đồ Nam ngăn cản kịp thời, bởi Minh Tử Dự đâu biết Tĩnh Thái Hậu đã từng đến Đại Lý Tự, càng không biết cuộc đối thoại giữa bà và Minh Vân Kiến. Việc Minh Tử Thu xuất hiện, nhiều lắm cũng chỉ chứng minh Văn Vương không giết nàng, chứ không thể chứng minh hắn vô tội không mưu phản. Khi ấy, Tĩnh Thái Hậu sẽ dễ dàng lấy cớ nàng bị kẻ xấu dụ dỗ, sức khỏe chưa hồi phục mà giam nàng vào cung. Minh Tử Thu tuy có thể giữ được mạng, nhưng Minh Vân Kiến vẫn sẽ rơi vào bẫy kế tiếp. Minh Tử Thu chưa bao giờ sợ ai như Tĩnh Thái Hậu. Rời khỏi cung, nàng và Đồ Nam lập tức cưỡi ngựa rời kinh, chẳng muốn ở lại thêm một khắc nào. Tĩnh Thái Hậu từng nhắc trong Tử Lao rằng Trúc Chiếu đang ở Phi Trúc Lâm. Minh Tử Thu không biết nơi đó ở đâu, nhưng Đồ Nam biết, sau khi giết Minh Vân Kiến, Tĩnh Thái Hậu chắc chắn sẽ không tha cho Trúc Chiếu. Trúc Chiếu từng nói vì đã giấu chuyện Minh Tử Thu mất tích nên cảm thấy có lỗi. Nhưng Minh Tử Thu biết, Trúc Chiếu chưa từng có lỗi với nàng. Ngược lại, tất cả là vì nàng quá ngây thơ, mới khiến Minh Tử Dự ban ra thánh chỉ chém Văn Vương. Chính vì nàng ngu muội, mới trở thành quân cờ cho người khác lợi dụng. Minh Tử Thu kể ra tất cả những gì mình biết, nước mắt đã làm ướt khăn che mặt. Vì đi vội, khăn buộc không chắc, Trúc Chiếu nhẹ tay lật một cái đã tháo xuống được. Trên khuôn mặt Minh Tử Thu hiện rõ hai vết sẹo dữ tợn. Dù còn sống, nàng đã mất đi dung nhan mà nữ tử quý nhất. Một vết sẹo kéo dài từ trái sang phải qua sống mũi, vết còn lại chéo xuống cằm. Tuy vết thương đã lành, nhưng sẹo hằn mãi không phai. Nước mắt nàng lăn dài, khiến Trúc Chiếu xót xa tận tâm can. Trúc Chiếu thực lòng đau xót cho Minh Tử Thu. Nghĩ đến chuyện nàng cũng chỉ tầm tuổi mình, vậy mà bị chính người thân thiết nhất hại đến thế. Vốn là công chúa thuần lương vô ưu vô lo từ bé, trong lòng chưa từng vướng một tia u tối, mà nay lại rơi vào tuyệt vọng. Trúc Chiếu từ nhỏ đã nếm đủ đắng cay, nên trong lòng với người lạ luôn đề phòng hơn là tin tưởng. Trước kia nàng còn tưởng Minh Vân Kiến là kẻ đã hại cả Trúc Phủ, từng hận đến muốn chết. Huống hồ là Minh Tử Thu, một người trong trắng chưa vướng bụi trần, khi biết sự thật về Tĩnh Thái Hậu, há lại không hoảng sợ tột độ. Nàng ôm lấy Minh Tử Thu, những điều nàng kể cũng không khác nhiều với những gì Trúc Chiếu đã đoán mấy ngày qua. Điều duy nhất nàng chưa hiểu, chính là vì sao Minh Vân Kiến lại muốn tạo phản. Nay mới biết, việc đó chỉ là cái cớ nhằm chuyển hướng thế lực của Nhung Thân Vương. Nhưng đúng như lời Tĩnh Thái Hậu, những quan viên có thể quay lưng với Nhung Thân Vương thì cũng có thể quay lưng lại với hắn. Tiên đế Minh Thiên Tử đã từng giao hẹn với Minh Vân Kiến, bảo hắn phò tá Minh Tử Dự. Lúc băng hà, Minh Tử Dự chưa tròn 4 tuổi, một đứa trẻ lên ngôi, Thái Hậu lại là nữ nhân. 2 năm ngắn ngủi chấp chính chẳng đủ làm gì, đã bị đẩy vào hậu cung. Triều đình đầy giấy thân vương quyền thế, Minh Vân Kiến muốn được Minh Tử Dự tin tưởng, đành phải ẩn mình, giả vờ là một vương gia nhàn tản không màng chính sự. Chính vì thế, hắn mới tránh được tai mắt của các thân vương khác, lặng lẽ bồi dưỡng và chỉ dạy Minh Tử Dự trưởng thành. Minh Tử Dự thật sự tin Minh Vân Kiến, nhưng khi từng bằng chứng lần lượt chỉ ra hắn có dã tâm, thì dù tin đến mấy, trong lòng cũng sẽ sinh nghi. Giang Sơn khó nhọc giành lại được, đã mài giũa vị tiểu hoàng đế từng ngây thơ thành kẻ đa nghi. Mà con đường trưởng thành của hắn tất yếu phải đẫm máu. Minh Tử Thu cả đêm không ngủ, lại trút ra hết bí mật đè nặng trong lòng, khóc đến mệt lả rồi được Trúc Chiếu vỗ về. Thiếp đi trên giường, ý nàng vốn là muốn Trúc Chiếu trốn đi, càng xa càng tốt, chạy đến nơi Tĩnh Thái Hậu không bao giờ tìm được. Minh Tử Thu còn quá trẻ, lại mới trải qua biến cố, không thể lập tức chấp nhận hay đối mặt với sự thật cũng là điều dễ hiểu. Trúc Chiếu khi biết phụ thân và huynh trưởng mình đều từng là gian thần giúp Nhung Thân Vương làm điều ác, cũng từng đấu tranh rất nhiều, nhưng nàng rốt cuộc đã xuất giá, không giống Minh Tử Thu vẫn là đứa trẻ, cả đời từng nếm trải bao cay đắng, dần dần cũng đã buông bỏ. Con người sống trên đời, không phải sống thì là chết. Nàng đã hai lần thoát khỏi tay tử thần, nay đã biết rõ chân tướng, sao có thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Sau khi an ủi Minh Tử Thu ngủ thiếp đi, Trúc Chiếu rời khỏi phòng, đứng trước cửa căn nhà nhỏ, nhìn màn sương mỏng trong phi trúc lâm dần tan. Mộ Dung Khoan vừa hắt xì vừa đi ra, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Cuối thu đầu đông, ngục tử ắt còn lạnh hơn cả nơi núi rừng này. Trúc Chiếu vẫn không thể đoán ra câu cựu vật tổn của Minh Vân Kiến có ý gì. Trước khi ngủ, nàng đã hỏi Minh Tử Thu, nhưng Tử Thu rõ ràng không biết. Những lời Minh Vân Kiến để lại, dường như chỉ có nàng mới có thể chậm rãi hiểu thấu. Mà nếu hiểu được, tất sẽ cứu được hắn. Minh Tử Thu nói, trong Tử Lao, Tĩnh Thái Hậu đã hủy hoại ngọc bội mà tiên đế giao cho Minh Vân Kiến. Đó là vật tín giữa tiên đế và Minh Vân Kiến. Có vật này trong tay, các lão thần trong triều ắt sẽ nhận ra. Hắn vẫn còn cơ hội tự biện hộ. Tĩnh Thái Hậu từng nói, vật liên quan đến sống chết, người ta thường mang theo bên mình mới yên tâm. Nhưng nếu ngọc bội kia đã bị hủy, nàng còn có thể cứu hắn bằng cách nào? Gió nhẹ lướt qua, chiếc chuông gió che dưới hiên vang lên. Hai chiếc vòng sắt vốn do nàng không tìm được gì hữu dụng nên treo lại vào đó. Tiếng đinh đang kêu lên mang theo mùi hương tre thanh lạnh, buốt thấu tim gan. Trúc Chiếu thấy sống mũi cay cay, cứ thế nhìn về phía đông nơi mặt trời đang dần lên, đờ đẫn xuất thần. Lúc đó, Mộ Dung Khoan bị cảm lại đi tìm Lâm Đại Phu bốc thuốc. Khi được bắt mạch, Lâm Đại Phu không kiên nhẫn trách rằng, người mang khối ngọc lạnh ngắt như thế bên người làm gì? Vật này âm hàn, người lại để gió lạnh thổi rồi mang bên mình, không bệnh mới là lạ. Mộ Dung Khoan cúi đầu nói nhỏ, đây là vật mẫu thân ta để lại, không thể rời khỏi người. Trúc Chiếu nghe vậy bỗng sững sờ, lông mi khẽ run lên, một cơn gió lạnh thổi qua bên má, khiến đôi khuyên tai ngọc chạm vào da, buốt giá khiến nàng bừng tỉnh đôi chút, trí nhớ trỗi dậy, như có tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai, là giọng của Minh Vân Kiến, bởi khi ấy nàng không muốn nghe, chỉ cầu chết, nên dù còn ý thức cũng cố nhắm mắt không đối diện với hắn. Nhưng bây giờ nhớ kỹ lại, lờ mờ như nghe thấy, giờ ta sống hay chết đều bị nàng nắm giữ cả rồi. Trường Ninh, nàng từng tin ta nhiều lần như vậy, lần này lại tin ta thêm lần nữa, được không? Sống chết của Minh Vân Kiến bị nàng nắm giữ. Trúc Chiếu khẽ chạm vào má bị khuyên tai làm lạnh, cúi đầu nhìn chiếc kim khóa trường mệnh treo trên ngực. Dây xích đã được Minh Vân Kiến sửa lại, nhưng rõ ràng hắn không cẩn thận lắm, không thấy trên khóa có một vết nứt nhỏ. Trúc Chiếu siết chặt kim khóa trong tay, mày khẽ nhíu, hắn không thấy, hay là cố tình để lại vết nứt ấy. Nghĩ vậy, nàng bỗng bừng tỉnh, thì ra, vật cũ tổn, chính là chiếc khóa trường mệnh này. Đợi hoàn lại, là vì chiếc khóa này vốn do Minh Vân kiến tặng nàng từ mười mấy năm trước. Khóa trường mệnh nhỏ xíu, không giống vật người lớn đeo, ngược lại rất hợp với trẻ nhỏ vài tuổi đeo trước ngực. Năm đó khi Minh Vân kiến tặng nàng, nàng mới chỉ 5 tuổi, mang chiếc này là vừa, giờ nghĩ lại chỉ thấy kỳ lạ. Đó là lần đầu họ gặp nhau, Minh Vân kiến lúc ấy đã là thiếu niên, sao lại tùy thân mang theo thứ đồ như thế? Chiếc khóa được chế tạo tinh xảo, chạm khắc hình kỳ lân dẫm lửa. Chính nhờ vết nứt này mà Trúc Chiếu phát hiện, nó không phải đặc ruột, mà là rỗng ruột, chỉ cần dùng hai ngón bóp nhẹ hai bên, là có thể mở rộng vết nứt. Nàng cẩn thận tháo khóa xuống, quay người ngồi lên bậc thềm trước nhà, nâng khóa trong lòng bàn tay, lưỡng lự liệu có nên phá hủy vật Minh Vân Kiến để lại hay không. Nhưng chỉ thoáng do dự, nàng đã cau mày. Mạnh tay bẻ mở vết nứt kia, quả nhiên, bên trong hiện ra một vật, một mảnh lụa mỏng gấp vuông vắn, trải ra vừa bằng một con ấn ngọc. Trên vuông lụa ấy chỉ có một hàng chữ, đóng ấn ngọc rõ ràng, chữ viết tuy cũ nhưng nét vẫn rõ ràng. Đợi đến ngày đại nghiệp thành, trả tự do cho Văn Vương, Trúc Chiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra tín vật không phải là ngọc bội mà tiên đế tặng Minh Vân Kiến. Thứ đó ngoài việc từng được tiên đế đeo, không có sức thuyết phục thực sự. Nhưng tờ lụa này thì khác, có ấn ngọc của tiên đế, lại là thánh chỉ viết tay, mới thực sự có thể cứu hắn một mạng. Trúc Chiếu bật dậy, vì quá kích động mà đầu choáng váng, bước chân lảo đảo, phải vịn cột bên cạnh mới đứng vững. Sau đó nàng cao giọng gọi, Tiểu Tùng, Tiểu Tùng nghe tiếng từ mái nhà nhảy xuống, thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, vội chạy lại, Trúc Chiếu siết chặt mảnh thánh chỉ nhỏ trong tay, nói, ta muốn về kinh, ta muốn tiến cung, ta muốn diện thánh, ba chữ, ta muốn, từng chữ khó hơn chữ trước, nàng không hạ giọng, nên trong ngoài nhà đều nghe rõ. Mộ Dung Khoan đang chờ bốc thuốc trong thư phòng cũng chạy ra, hoảng hốt nói, muội nói gì, giờ này muội muốn quay về kinh, Văn Vương đã bị định tội mưu nghịch, muội là vương phi, muội về đó chẳng khác gì nhắc tiểu hoàng đế nhớ ra còn có muội, để cả hai cùng lên đoạn đầu đài đấy. Nghe hai chữ đoạn đầu đài, thân thể Trúc Chiếu khẽ run, nàng nhìn về phía mặt trời vừa lên, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trúc Chiếu nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Gió sớm buốt lạnh thổi lướt qua thân thể mảnh mai khiến nàng càng thêm run rẩy. Nhưng ánh mắt kia lại như gươm bén, tuyệt không một chút do dự. Tiểu Tùng luống cuống chạy theo, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Mộ Dung Khoan nhìn bóng lưng nàng, chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá nặng nề không thể nâng lên. Rốt cuộc thở dài một tiếng, quay người vội vã vào phòng. Chỉ một lúc sau, hắn liền chạy ra, trong tay cầm một tấm lệnh bài bằng đồng, đưa cho Trúc Chiếu. Đây là lệnh bài của Mộ Dung gia, muội mang theo có thể thuận lợi ra vào cửa thành. Ta không giúp muội vào cung, nhưng ít nhất giúp muội đừng bị ngăn lại ngoài cổng. Trúc Chiếu cầm lấy, đôi mắt rưng rưng, cúi đầu vái một cái thật sâu. Không cần đa lễ, Mộ Dung Khoan cười khổ, muội nhớ kỹ, nếu hôm nay cứu được hắn, vậy về sau sống thật tốt, nếu không thể, thì còn sống đã là may rồi. Trúc Chiếu gật đầu, quay người bước đi, váy dài kéo theo gió sớm, bóng dáng thẳng tắp mà kiên quyết, bầu trời phương đông đã hửng sáng, vầng dương vừa nhô lên như thắp lửa trong lòng nàng, trên tay nàng. Thánh chỉ tiên đế được cất trong túi vải, ép sát trước ngực, là niềm hy vọng cuối cùng để cứu một người. Người nàng nguyện dùng cả đời để tin tưởng. Cách chương.